Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, rình mò. Phong Lôi các ngoại môn đệ tử đệ nhất bên trong, số 1 hai người, đó chính là cái kia Lý Thiên Long, còn có cái này da trắng mỹ mạo, thanh lệ thoát tục Giang Ly Nhi. Lần trước ở đâu Đại Hoang Sơn giã bên trong, Triệu Phỉ Phỉ cùng Tiêu Trần nhắc đến ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ lúc, cũng nói qua hai người này. Lần này tham gia thí luyện đại bỉ Phong Lôi Các trong ngoại môn đệ tử, có thể làm cho Tiêu Trần dâng lên mấy phần hứng thú. Cũng chỉ có hai người này, những ngoại môn đệ tử khác, vậy cũng là binh tôm tướng cua, không đáng giá nhắc tới. Lại nhìn cái kia ngọc thể nhỏ yếu, khí chất thoát tục Giang Ly Nhi, một chiêu đánh bại linh mạch cảnh 10 tầng ngoại môn đệ tử về sau. Một đôi thanh tịnh linh động đôi mắt đẹp, trong nháy mắt cũng là nhìn phía Tiêu Trần nơi này. Đối với cái này, Tiêu Trần cười yếu ớt gật đầu, lấy đó đáp lại, nếu như hôm nay hắn cũng là linh mạch cảnh 10 nặng, có lẽ còn có thể đối với ta tạo thành một số uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc hắn vẫn chỉ là linh mạch cảnh bát trọng, dù là có cái kia thần bí kỳ lạ che thể kim quang thần thông, cũng không có khả năng ngăn cản ta chiếm lấy lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ hạng nhất. Đan, mắt kiên định thầm nghĩ, Giang Ly Nhi thu hồi ánh mắt, không biết thiếu nữ suy nghĩ trong lòng Tiêu Trần. Đợi hơn nửa canh giờ về sau, lại một lần nữa đến phiên tự mình lên sân khấu. Hắn lần này muốn giao phong ngoại môn đệ tử, vẫn như cũ là linh mạch cảnh 9 tầng tầng thứ. Cái này ngoại môn đệ tử tương đương cẩn thận, ngăn cách một khoảng cách ôm quyền về sau. Cái kia chính là triển khai thân pháp, tốc độ nổi bật biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Trần Ngật đứng bất động, dáng người quang mang vạn trượng, kim quang chú. Tiêu Trần đã là lĩnh hội đến tùy tâm sở dục, mức lô hỏa thuần thanh. Theo thân thể bên ngoài bao phủ lên như vậy một tầng chiếu sáng bầu trời, vạn thế trường tồn thần thánh kim quang, hắn giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn dắt ra một mảng lớn ảo diệu cổ lão phù văn. Tùy ý cái kia ngoại môn đệ tử lanh lợi loè loẹt ngừng lại một chút sau lưng mình trong nháy mắt đó, Tiêu Trần xoay người sang chỗ khác. Tiêu tiêu sái sái, gọn gàng dứt khoát nhất quyền dưới, cái này linh mạch cảnh 9 tầng ngoại môn đệ tử lúc này là không có bất ngờ thổ huyết bị thua. Thể che kim quang, vạn trượng thông thiên trên ngọn núi, đem cái kia trên quảng trường hết thảy ôm vào đáy mắt Hoắc Thiên Đô. Nhìn thấy thiếu niên lại một lần trong chiến đấu, thể che kim quang, vạn pháp bất xâm miểu sát đối thủ, bồi hồi nhảy lên tại Hoắc Thiên Đô đồng tử cuối cái kia một đoàn chờ mong hoài nghi, cũng là càng mãnh liệt. Các chủ đại nhân tựa hồ đối với tiểu gia hỏa này có chút hứng thú a. Tóc trắng xóa, chân không chạm đất, giống như lão thần tiên một dạng Phong Lôi Các đại trưởng lão bén nhạy phát giác được Hoắc Thiên Đô tâm tình chập chờn. Lúc này, cái kia khuôn mặt mấy phần âm lãnh Phong Lôi Các nhị trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười mở nói: Tiểu gia hỏa kia bên ngoài cơ thể bao trùm ánh sáng màu vàng, xác thực có mấy phần cổ quái, không chỉ muốn tiểu tử kia phòng ngự lực đạt được kinh người cường hóa, thì liền chiến lực giống như cũng là cất cao một mảng lớn. Phong Lôi Các thần thông truyền thừa bên trong, tuyệt đối là không có một chiêu như vậy. Lấy bản trưởng lão nhìn, tiểu tử này là ở bên ngoài có cơ duyên gì tạo hóa đi. Một môn thần thông mà thôi, cần gì tiếc nuối, chúng ta lúc tuổi còn trẻ, không phải cũng đều có hoàn toàn khác biệt cơ duyên tạo hóa sao? Sụ mặt nói ra lời này, là cái kia Phong Lôi Các ngũ trưởng lão, nhưng bọn hắn làm sao biết, Hoắc Thiên Đô cái này Phong Lôi các chủ đại nhân, giờ này khắc này ở sâu trong nội tâm chỗ phán đoán lại là cái gì đâu? Cái kia gầy gò thanh tú áo đen thiếu niên, chiến đấu thời điểm, thể che kim quang. Cái này cùng vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào cổ chi đại đế miêu tả huyết mạch hậu nhân đặc thù. Hoàn toàn là nhất trí đó à. Muốn xác định tiểu tử này là không phải vẫn tiên lĩnh bên trong cái nào vị đại nhân huyết mạch hậu nhân, chỉ dựa vào chiến đấu này thời điểm, thể che kim quang một cái đặc thù, còn không đủ để chứng minh vấn đề, vẫn là nhìn lại cho thỏa đáng. Nếu là nhất thời đại ý, nhận lầm người, đem cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế, muốn giao cho huyết mạch hậu nhân bảo hồ lô, cho sai người, bản các chủ sẽ phải vạn kiếp bất phục. Hít vào khí lạnh nghĩ ngợi, Hoắc Thiên Đô không có để ý bên cạnh mấy cái trưởng lão ngôn ngữ nghị luận. Một đôi mắt, trực câu câu tập trung vào cái kia trên quảng trường áo đen thiếu niên. Những sự vật khác đã không thể làm nhiễu hắn ánh mắt. Tiêu Trần giác quan thứ 6 vẫn là dị thường mẫn cảm giác. Loại kia muốn người trong bóng tối rình mò, xem thấu huyết nhục túi ra, thẳng tới đáy lòng ngũ tạng rung động cảm giác. Tại cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ lúc mới bắt đầu thì có. Có thể Tiêu Trần lại không cách nào xác định cái kia trong bóng tối rình mò người tránh ở nơi nào. Có lẽ là Phong Lôi các trưởng lão tránh ở nơi nào quan sát cái này ngoại môn đệ tử thí luyện. Đại bỉ đi, có lẽ liền cái kia Phong Lôi các chủ cũng trong bóng tối quan sát đâu. Bởi như vậy, Tiêu Trần là cố ý tại cái này hai trận giao phong bên trong thi triển ra kim quang chú đến. Kỳ ý chính là muốn cái kia trong bóng tối đứng sừng sững Phong Lôi các chủ biết chính mình là người hắn muốn tìm. Đương nhiên, nếu như trong bóng tối rình mò chính mình không phải cái kia Phong Lôi các chủ, Tiêu Trần cũng chỉ đành khác tìm cơ hội. Ở đâu Hoắc Thiên Đô dưới mí mắt chứng minh chính mình là vẫn tiên lĩnh bên trong cái kia một tôn. Đại đế hậu nhân, thần hôn thời gian, dáng chiều phủ lên thiên địa một mảnh lộng lẫy. Thoải mái chập trùng, tham gia đến cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ bên trong hơn 300 tên ngoại môn đệ tử. Bây giờ còn có ra sân tư cách, không đến 30 người, nhưng cái này 30 người bên trong cũng chỉ có Tiêu Trần một người là linh mạch cảnh bát trọng. Đám người còn lại đều là linh mạch cảnh 10 tầng cấp bậc. Ha ha, sư đệ linh mạch cảnh bát trọng, liền có thể tại cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ bên trong một đường hát vang tiến mạnh. Tư thái vô địch xông đến 30 người đứng đầu đến. Ta muốn đợi một thời gian, tất nhiên là có thể trở thành trong đệ tử nội môn người nổi bật. Đáng tiếc a, trận này giao phong, người sẽ không lại như lúc trước cái kia mấy cái cuộc chiến đấu đồng dạng nhẹ nhõm chiến thắng. Có, linh mạch cảnh 10 tầng tu vi thiếu niên cao lớn, ngẩng lên cái cằm đứng tại Tiêu Trần phía trước, líu lo không ngừng kêu gào nói, có thể động thủ, cũng đừng kỳ kỳ oai oai, lề mà lề mề, bày ra như thế một cái tự cho là đúng đối thủ. Tiêu Trần là dở khóc dở cười, cuồng vọng, người nghĩ rằng ta và ngươi trước đó đánh bại mấy cái kia ngu xuẩn là một dạng không chịu nổi một kích sao? Khí diễm phun trào hừ một tiếng, cái này linh mạch cảnh 10 tầng thiếu niên cao lớn, thể nội 10 đầu linh mạch bên trong ẩn chứa pháp lực năng lượng, toàn bộ hoàn toàn phát ra, mà lại hắn hai tay bên ngoài còn hiện ra một mảnh nóng rực bất phàm hỏa diễm năng lượng. Đẩy mạnh ở giữa, sóng nhiệt phần thiên, đi thạch cát bay, uy thế cuồn cuộn, có thể phải lớn nhiều linh mạch cảnh 10 tầng tu sĩ nhượng bộ lui binh. Tạm thời tránh mũi nhọn, gia hỏa này đánh ra, hẳn là phàm giai trung phẩm võ học thần thông đi. Hờ hững cười khẽ, Tiêu Trần thân thể đắm chìm trong bất hủ bất diệt, vạn pháp bất xâm đạo văn kim quang bên trong, hắn không có trốn tránh cùng phản kích, tự nhiên cũng liền muốn phía trước cuốn tới mảng lớn sóng nhiệt phong bạo bao phủ cắn nuốt hết. Có thể mọi người ở đây nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Xa vào đến cái kia có thể giết chết linh mạch cảnh 10 tầng tu sĩ sóng nhiệt trong gió lốc tiêu. Trần, một bộ áo đen phất động, mặc phát phấn khởi loạn vũ. Hắn thể che kim quang, rượu cổ nhấp nháy nay. Thẳng đến cái kia cuồng bạo hủy diệt nóng rực năng lượng tan thành mây khói. Người khoác hừng hực kim quang, vô lượng đạo văn tiêu trần, cũng không có tiếp nhận đến nửa điểm tổn thương đả kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.